Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 524, Cổ đại tòa thành. Sóng đế, Castelia dòng nước ngầm bên trong. Empoleon chở Hyakun cùng tiểu N. Tốc độ cực nhanh tại trong thủy đạo ghé qua. Chính như trước đó Hyakun nghe được. Vừa tiến vào đường ống bên trong. Hyakun liền nhìn thấy đường ống ngay phía trên có một cái tiếp một cái phương hướng mũi tên chỉ. Tiêu. Thế là, Hyakun liền để Empoleon dọc theo chỉ tiêu tiến lên. Bởi vì bây giờ Castelia dòng nước ngầm đại đa số vị trí đều bị nước biển bao phủ. Cho nên toàn bộ dòng nước ngầm ngược lại là lộ ra 10 phần yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cái Zuba từ đỉnh đầu bay qua. Toàn bộ thông đạo liền không còn có cái khác thanh âm. Empoleon là trời sinh kiện tướng bơi lội. Ở trong nước thời điểm, có thể phát huy ra thật nhanh tốc độ. Coi như trên người bây giờ còn chở hai người. Empoleon tốc độ vẫn là không thể chê. Mười mấy phút, Empoleon liền dẫn Hyakun cùng tiểu N. Đi tới một chỗ ngã ba đường. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, đi đâu con đường tới? Tiểu N. Ngoặc kép chấm chấm, nếu không, chúng ta trở về hỏi lại hỏi. Hyakun, ai, cảm giác thật là mất mặt nha. Nhân gia cảnh sát thúc thúc cũng là rất bận rộn có được hay không? Luôn không khả năng lại phiền toái nhân gia nha. Tiểu N, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha? Hyakun, khụ khụ, kỳ thật ta cảm thấy đi, chúng ta đi ở giữa cái thông đạo này là được rồi. Tiểu N, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì? Hyakun, trước đó người cảnh sát kia không phải để chúng ta dọc theo biển báo giao thông đi sao? Ngươi xem một chút cái này tiêu chí hiện tại vừa vặn chỉ là ở giữa. Cho nên nhất định là ở giữa đầu này. Tiểu N, quá tùy tiện đi, một điểm sức thuyết phục đều không có a. Hyakun, yên nào tương đương cùng lắm thì một hồi trở lại mà tương đương. No, chim cánh cụt, xuất phát, sóng đế, chấm ngoặc kép, thế là, ngay tại một phen lựa chọn về sau, Empoleon bơi vào ở giữa đầu kia đường ống, tiến vào ở giữa cái đường ống này về sau, đường ống bên trên mục tiêu đã không xuất hiện ở hiện. Đồng thời đường ống chung quanh đèn chiếu sáng quản cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Cuối cùng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hyakun xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước. Cứ như vậy, tại không biết đến cùng dài bao nhiêu đường ống bên trong. Empoleon một mực bơi thật lâu. Cuối cùng, a, chấm dứt sao? Hyakun đánh lấy đèn pin, nhìn xem đường ống con đường phía trước bị một đống cự thạch ngăn cản. Khẽ nhíu mày Hyakun, hơi có chút nghi ngờ thấp giọng lẩm bẩm ngữ đến. Mà đã sớm nằm tại Hyakun trong ngực, nhàm chán cười ha ha tiểu N. Cũng khi nhìn đến con đường phía trước bị chắn về sau mở miệng nói ra. Ai? Không có đường sao? Ô tương đương thật nhàm chán nha. Hiện tại chúng ta muốn trở về sao? Tiểu N hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Vẫn là một đứa bé. Tính cách cũng hoàn toàn là tính tình trẻ con. Ngay từ đầu còn tưởng là làm là thám hiểm mà cao hứng bừng bừng. Nhưng một lúc sau, tiểu N liền đối với đường ống đã mất đi hứng thú. Nhàm chán đùa với Pi đáp chơi. Hyakun cũng không có trực tiếp trở về đáp tiểu N. Mà là lần nữa mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét. Kỳ thật Hyakun tại vừa tiến vào đường ống bên trong về sau. Liền đem hướng dẫn địa đồ mở ra. Nhưng Castelia dòng nước ngầm giới hạn thật sự là quá bao la. Sử dụng một hồi. Phát hiện cũng không có tác dụng gì. Thế là, Hyakun liền đem hướng dẫn địa đồ đóng lại. Mà ở thời điểm này, hướng dẫn địa đồ lần nữa mở ra. Hyakun liền trông thấy, đây là, lúc này hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện. Hyakun bọn hắn khoảng cách Castelia City đã tương đương xa. Bởi vậy địa đồ lập thể hình thức biểu hiện, cũng không còn là trước đó cái kia liên miên bất tận đường ống tiêu chí. Bây giờ Hyakun thân ở vị trí, đã nhiều hơn một tòa to lớn dưới mặt đất kiến trúc mô hình. Đồng thời cái này dưới mặt đất kiến trúc mô hình phía trên còn hiện lên một cái to lớn danh tự, cổ đại tòa thành. Ngay tại căn này đường ống phía dưới, từ hướng dẫn địa đồ lập thể hình thức nhìn lại, Hyakun hiện tại vị trí đúng lúc là tại một tòa cự đại cổ đại thành dưới đất lâu đài đỉnh phía trên. Phía trước ngăn cản con đường cự thạch, kỳ thật chính là tòa pháo đài này một chỗ tường thành. Ha ha, tiểu N, cái này kỳ thật đây hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong. Người không cảm thấy nếu là thuận thuận lợi lợi đi ra cái này dòng nước ngầm, liền thật sự là quá nhàm chán sao? Chính là vì phòng ngừa loại chuyện nhàm chán này phát sinh, ta mới có thể lựa chọn con đường này nha. Hiện tại, nếu để cho ngươi nhìn ta mục đích thực sự, ra đi Excadrill, Long Địa, nếu biết phía dưới liền có cổ đại tòa thành, Hyakun tự nhiên muốn đi thăm dò một phen. Thế là, ngay tại Hyakun một phen sắn tôn lời nói về sau, tại tiểu N vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ bên trong, Hyakun đem Excadrill phóng xuất. Excadrill dùng ngươi mũi khoan hướng phía dưới đem khối kia nham thạch đánh xuyên qua. Long Địa, nói làm liền làm, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, Excadrill cấp tốc hóa thành mũi khoan trạng thái, cao tốc chuyển động ở giữa chui vào nham thạch ở trong. Sau đó Hyakun cùng tiểu N liền lặng lặng ngồi tại Empoleon trên lưng chờ đợi. Mà liền tại một phút về sau, Long Địa, đại công cáo thành, Excadrill nhanh chóng leo ra cửa hang, đối với Hyakun phát ra nhiệm vụ hoàn thành tiếng kêu. Làm được tốt Excadrill, tiểu N, thành công, chúng ta lên đi. Nhìn thấy lại có mới mạo hiểm, tiểu N cũng là lập tức khôi phục tinh thần, tràn đầy phấn khởi từ Empoleon trên thân nhảy đến cự thạch phía trên. Cúi người xuống nhìn xem Excadrill khai quật ra động sâu. Đại phôi đàn, cái này động phía dưới có ánh sáng a? Phía dưới là địa phương nào? Tiểu N cúi đầu phát hiện phía dưới trong động có ánh sáng truyền ra. Thế là lập tức đối Hyakun hỏi. Ồ, có ánh sáng sao? Ta đây đến không rõ ràng lắm. Chẳng qua nếu như ta không có lầm, phía dưới hẳn là một tòa cổ đại tòa thành. Chúng ta một hồi đi xuống xem một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện không ít cổ đại bảo bối. Hyakun sau đó cũng nhảy lên cự thạch, sau đó đem Empoleon thu hồi bốc bô bên trong. Excadrill, người đi xuống trước tìm kiếm đường, đến phía dưới tiếp ứng chúng ta một chút. Long Địa, Hyakun đi đến địa động bên cạnh cúi người xem, suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, vẫn là trước hết để cho Excadrill xuống dưới tiếp ứng một chút. Dù sao hiện tại đối cái này cổ đại tòa thành cũng không phải 10 phần hiểu rõ. Excadrill thực lực rất mạnh, làm tiên phong lời nói hoàn toàn không có vấn đề. Thế là đang khi nói chuyện, Excadrill nhẹ gật đầu liền nhảy vào trong động. Sau đó, Hyakun đuổi theo, tiểu N cuối cùng, tất cả đều cấp tốc trượt vào cái hố bên trong. Excadrill chỗ đào địa động, bởi vì muốn thông qua thân thể của mình cho nên tương đối rộng mở. Lấy Hyakun dáng người thông qua hoàn toàn không có vấn đề. Hyakun đều có thể thông qua, chớ nói chi là tiểu N. Bành tương đương, theo một tiếng bành vang, Hyakun từ trong thông đạo rơi xuống, hai chân ổn đứng tại một mảnh cát vàng trên mặt đất. Excadrill sớm tại một bên cảnh giác chờ đợi. Sau đó, Hyakun cấp tốc lui lại một bước, ngay sau đó vươn tay, liền vững vàng tiếp được theo sát ở phía sau tiểu N. Oa, nơi này thật là tòa thành a, nhìn cùng ta trước kia chỗ ở giống như, bất quá chỉ là dễ phá. Bị Hyakun ôm lấy trong ngực tiểu N, nhìn xem chung quanh kiến trúc, mang theo lấy hưng phấn nói. Bây giờ Hyakun cùng tiểu N vị trí, hẳn là tại cái này cổ đại tòa thành cái nào đó thông đạo bên trong. Những thông đạo này trên vách tường, thường cách một đoạn khoảng cách liền cất đặt một viên màu vàng phát sáng đá thủy tinh. Đây cũng là trong thông đạo vì sao có quang mang truyền ra nguyên nhân. Cái này cổ đại tòa thành ít nhất là 2000 năm trước kiến tạo. Hiện tại lại bị chôn dưới đất thời gian dài như vậy, không cũ nát mới là lạ chứ. Nghe tiểu N Hyakun đầu tiên là cười đem tiểu N buông xuống. Sau đó nhìn xem chung quanh cổ lão kiến trúc nói lần nữa. Bất quá rõ ràng đã qua thời gian dài như vậy. Tòa pháo đài này lại còn có thể bảo tồn đến trình độ như vậy. Cũng là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Nghĩ đến tòa lâu đài này bên trong nhất định còn có rất nhiều hoàn hảo cổ đại vật phẩm tồn tại. Tiểu N, chúng ta chờ đứng ở chỗ này bên trong ngốc thấy. Cùng đi thám hiểm A tương đương, tốt A. Chúng ta xem ai tìm tới cổ đại bảo bối nhiều. Pi đáp, cùng một chỗ mạo hiểm đi đi. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Tiểu N liền ôm đầu bên trên Pi đáp hưng phấn chạy ra ngoài. Một đôi trong mắt to lóe ra kích động ánh sáng. Chậm một chút tiểu N. Cẩn thận một chút. Excadrill. Nhanh lên đuổi theo. Mà nhìn thấy tiểu N cấp tốc chạy đi Hyakun. Cũng là lập tức chào hỏi Excadrill. Sau đó đuổi theo. Một trận cổ đại tòa thành thám hiểm hành trình. Cứ như vậy bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.